Chương 328, chết tiệt, ta làm sao có khả năng thất bại. Tên đang chết ghin chửi bới một tiếng, lăn lộn đến một tảng đá lớn sau lưng, mà cỡ lơ cu nở dê một bên nổ súng, một bên hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vị trí đài cao tới gần. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đem trói lại cả gì nạ dây thừng mở ra, cả gì nạ gấp vội vàng nói, xin lỗi, đều do ta, hại bảo tàng mảnh vỡ rơi vào hắn trong tay. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, không sao, chúng ta ở đem mảnh vỡ đoạt lại là tốt rồi, hơn nữa mở ra bảo tàng chỉ có một mảnh vụn là không đủ, trong tay ta còn có một khối, coi như hắn chạy trốn, QNZ là vô dụng. Gin sau khi nghe, phẫn nộ hô lớn, các ngươi dĩ nhiên tính toán ta xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhưng lạnh lùng nói, là ngươi đang tính toán chúng ta, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rõ rõ ràng ràng cơ lầu, ngươi bảo vệ tốt cả gì nạ, tên tiểu tử kia giao cho ta nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Gin cu nở dê đứng lên, hai tay vung vẩy quải, nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói rằng, tốt lắm, liền nhìn là ta cướp đi ngươi mảnh vỡ, vẫn là ngươi cướp đi ta mảnh vỡ đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói rằng, cỡ đầu, không cho phép ngươi ra tay dứt lời. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liền vung vẩy nắm đấm, hướng về Gin vọt tới. Ngu ngốc, liền để ngươi mở mang. Nhân xương quỷ nhân Gin lợi hại không Gin vung vẩy 700 trong tay quải, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt tới. Một diệp toàn phong âm dương cổ nổ hạt sủ mù dị sen một cái xoay tròn đá kích, hướng về Gin đá bay mà ra, nhưng Gin dùng trong tay quải hoành ở trước người, chống lại rồi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đá kích. Cứng quá vũ khí xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiêu thứ nhất bị chống đối, không khỏi có chút cảm thán, mà Gin thì lại vung vẩy trên một tay còn lại quải. Hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đập tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hướng về sau nhảy một cái, cái kia quải liền nện ở trên mặt đất, phía trước viên cầu trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Thật cứng rắn công kích xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lúc này nhìn thấy Gin, mới biết Gin cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Cái tên này, thật giống ở nơi nào gặp dáng vẻ, có vẻ như là trên biển nhà hàng, sàn gì đối thủ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lúc này mới nhớ tới đến. Hắn đã từng đem bị thương sản gì cho đánh bại. Nhìn dáng dấp, không phải cái dễ đối phó ra hỏa, có điều ta cu nở dê hoàn toàn không bị thua cho hắn. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ba ý ra tư thế, lần thứ hai triển khai tấn công. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt tới, một quyền hướng về Gin vung kích mà đi. Gin nhưng một cái vươn mình, tách ra xạ tổ dạ ổ sủ kẻ công kích, sau đó một cái quải hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phía sau lưng ném tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ về phía trước một bát, tách ra đòn đánh này, sau đó đơn trưởng chống đỡ địa, mang tính tiêu chí biểu trưng ký đá kích, hướng về Gin cầm mà đi. Nhưng là, Gin nhưng dùng trong tay quải chống đỡ ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đá kích, đồng thời dùng một con khác quải hợp lại cùng nhau, kẹp lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chân. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ gấp vội vàng hai tay chống đỡ địa, làm cho cả người xoay tròn lên, cái chân còn lại cu nở dê xoay tròn hướng về Gin đầu đá vào. Gin chưa kịp phản ứng đòn đánh này, trực tiếp bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đá bay ra ngoài, và ở một bên trên vách đá. Làm ra đẹp đẽ cả gì nã bị Gin bắt cóc sau vẫn hết sức tức giận, nhìn thấy Gin bị đánh, na nở dê cu nở dê là thập phần hưng phấn. Có điều Gin vẫn chưa bị một chiêu này đánh bại, hắn đứng lên, tuy rằng cái chán lưu một chu tờ huyết, theo hắn mũi thở chảy xuống. Thế nhưng Gin nhưng phát sinh tươi cười quái dị, tựa hồ rất hưởng thụ chiến đấu mới vừa rồi. Cô nộ hạ đại toàn phong xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lần thứ hai một chiêu xoay tròn đá kích, hướng về Gin mà đi. Gin cu nở dê vẫn dùng trong tay ngạch quải chống lại rồi xạ tổ dạ ổ sủ kẹ công kích, nhưng lần này xạ tổ dạ ổ sủ kẹ công kích nhưng có biến số. Vừa nãy chỉ là một cái hư chiêu, sự công kích của hắn lập tức biến thành một cái mặt đất quét ngang. Gin không kịp phản ứng, bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ quét chân đá đến trong đất, sau đó xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lập tức một cước đá ra. Thế nhưng nằm trên đất Gin cu nở dê là đúng lúc phản ứng lại, hai tay quải lần thứ hai nằm ngang ở trước ngực, chống lại rồi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đá kích. Đồng thời dùng trong tay quải kẹp lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chân, lôi kéo, để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê ngã xuống đất. Hai người đều hướng về sau lan lộn, lui về phía sau hai bước. BGEA, ta nguyên tưởng rằng các ngươi chỉ là một cái tân băng hải tặc, không nghĩ tới trong các ngươi còn có cao thủ mà. Gin nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, nói rằng, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, yên tâm, giải quyết đi ngươi sau khi, ngươi thủ lĩnh cờ IS, ta QNZ sẽ không bỏ qua cho hắn ngươi là người nào. Tại sao lại biết ta là cờ IS? Băng hải tặc Gin nghe được xạ tổ dầu sủ kẹ nhìn thấu thân phận của chính mình, nhất thời giật nảy cả mình. Cờ IS băng hải tặc chính là cái kia Đông Hải bá chủ cả gì nào nghe vậy, giật nảy cả mình, lần này nhìn răng rấp, bọn họ chọc một cái phiền toái lớn. Không cần lo lắng, Kazina, tuy rằng bọn họ nhân số đông đảo, có điều chân chính cường giả chỉ cần một người liền có thể hủy diệt bọn họ toàn bộ băng hải tặc, ta tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ đến. Sato Zosuke nói, chính là cờ IS băng hải tặc tiến vào gờ răng lái na một tờ UN, liền gặp phải đệ nhất kiếm hào, mắt diều hâu, mị hạt sự tình. Lúc đó mị hạt chỉ là một đao, liền đem bọn họ cả chiếc thuyền cho chém thành hai nửa. Bước bách bọn họ trở lại Đông Hải. Hừ, ngươi tên tiểu tử này QNZ quá coi thường chúng ta cờ IS băng hải tặc đi, thuyền trưởng nhưng la nhân vợ ơ tờ ghê gớm, ta không cho phép ngươi sỉ nhục hắn, càng không cần phải ngươi sỉ nhục chúng ta. Băng hải tặc Gin phẫn nộ nói rằng. Sato Zeo Sủ Kẹ nhìn Gin, nói rằng, Gin, ta mời ngươi làm một hán tử, có điều, hiện tại ngươi nếu chọc tới ta QNZ sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha ngươi. Không phải vậy, ta không có cách nào cùng thủy thủ đoàn của ta bàn giao. Nói, Sato Zosuke nhìn Kazina một chút. Kazina mỉm cười nhìn Sato Zosuke. Hừ, những câu nói này, chờ ngươi đánh bại ta nói sau đi. Gin vùng vẩy sóng quải, hướng về Sato Zosuke mánh xuống tới. Thế nhưng, Sato Zosuke đã không muốn lại cùng hắn chơi tiếp. Nhu quyền pháp. Bát quái 64 trưởng Gin phảng phất nhìn thấy dưới chân của chính mình có một cái bát quái lĩnh vực, hắn ở vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nhanh như hạ tạc trưởng pháp hướng về chính mình đánh mạnh mà tới. Gin vẫn không có thấy rõ, Sato Zeo Sủ Kẻ bàn tay đã đa nhờ ở hắn trước ngực, sau đó, cái kia kết cấu dường như báo tố bình thường liên kích mà ra, ở ngăn ngắn trong mấy giây, liền đa nhờ 63 trưởng. Cuối cùng một trưởng, Sato Zeo Sủ Kẻ nhưng là dùng sức vung kích mà ra. Đã nhờ ở Gin trước ngực, Gin cả người liền trực bay ra ngoài, và ở phía sau trên vách đá. Âm âm một tiếng, Gin cũng không còn biện pháp đứng lên đến rồi. Đáng chết ta làm sao sẽ thua. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đi đến bên cạnh hắn, nói với hắn, ngươi liền ngoan ngoãn tại đây nằm đi. Nói, đi đến Gin bên người, cầm lại cao y viên na y rủ bị mảnh vỡ.